Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 710 thần điện buông xuống, chương 710 máy móc đô thị, 3.000 vạn dân cư cấp bậc thành thị lớn nhỏ. Đường kính 150, tường thành độ cao, 500 mễ cao 100 mét hậu sắt thép tường thành, phân tích kết quả. Từ không gian dao động dị thường phán đoán nơi này có một tòa thông hướng ra phía ngoài tầng vị. Diện phá giới truyền tống môn, nên ngoại tầng vị diện có được đại lượng sắt thép tài nguyên cung ứng thành phố này máy móc chế tạo. Thành sao sao có bao nhiêu đạt 97 loại thần lực phản ứng, cách 5.000 mễ. Chân thật chi nhãn đã tự hành phân tích ra máy móc đô thị cơ bản số liệu 97 tòa thần điện. Trong đó tựa hồ có một tòa là của ta, Nguyên Tiêu bay đến ngoài thành một trận mê hoặc. Nơi này khoảng cách đêm tối hồ khoảng cách không xa. Năm đó chi thức chi thần ở chỗ này khẳng định có không nhỏ lực khống chế. Chỉ là chi thức chi thần đều ngã xuống hơn 10 vạn năm như thế nào còn sẽ có hoàn hảo thần điện ở. Chỗ này, máy móc đô thị cửa thành. Lúc này dựa vào tường thành dừng lại không ít ma đạo đoàn tàu, mỗi một cái vào thành người. Đều sẽ ở cửa thành đến một khối miễn phí chip, chip cắm ở trên tay đồng hồ thượng liền có thể vào thành. Mà ra thành người còn lại là chủ động trả lại chip. Hết thảy đều từ cửa thành luyện kim con rối tiến hành quản lý, thật phiền toái. Kia tựa hồ là mỗi người đều có đồ vật, Nguyên Tiêu âm thầm thầm nghĩ, bất quá cũng may lúc này một. Cái đồng dạng không có đồng hồ người đi hướng cửa thành bên phải một khác điều thông đạo. Thông qua khẩu ngữ biết được người này tựa hồ là ở mạo hiểm chung thân phận đồng hồ tổn hại. Bởi vậy ở chỗ này trước tùy tiện mua một cái lâm thời dùng một chút, Nguyên Tiêu mới vừa tính toán. Qua đi, một tia không tốt cảm giác nảy lên trong lòng, nhiều dừng lại một hồi. Hắn rốt cuộc biết loại này không thoải mái cảm giác đến từ chính nơi nào, nguyên lai toàn bộ thế. Giới mọi người, đều ở ma võng chung có chính mình thân phận tin tức. Cái này thân phận tin tức tự mỗi người sinh ra tới nay liền sẽ trực tiếp ở ma võng nữ thần thần. Điện tiến hành chói định, mỗi người một thân phận chói định cả đời phương tiện hành tẩu các nơi, hắn lúc này qua đi mà ma võng. Chung không có hắn tư liệu, kia chờ hắn nhưng chính là đại phiền toái, Nguyên Tiêu khống chế tâm niệm chìm vào tâm linh hư giống. Giữa mày thần cách, theo vận mệnh chú định tín ngưỡng chi lực buông xuống đến trong thành thần điện. Cái này thần điện nếu có thể cho hắn cung cấp tín ngưỡng. Tất nhiên liền cùng hắn có nào đó liên hệ, máy móc đô thị Nam Khu. Nơi này là cả tòa thành thị thần điện khu, sở hữu thần điện đều tập trung tại đây một mảnh. Mà ma pháp thiên phú không tốt tín đồ cũng sẽ chủ động lựa chọn ở tại thần điện phụ cận. Như vậy bọn họ ở cung cấp tín ngưỡng về sau mới có thể được đến càng tốt hồi quỹ. Có thể có bao nhiêu tín đồ tác toàn xem thần linh ban cho ân điển tốt xấu, hôm nay là cái náo nhiệt. Nhật tử, bởi vì khi cách một năm một tòa to lớn hoàn toàn mới thần điện lạc thành, sớm tại một năm trước. Chủ vị diện có một việc khiến cho vạn quốc thành bang oanh động khi cách hơn 10 vạn năm. Hoàn toàn mới chi thức chi thần rốt cuộc xuất hiện. Này đại biểu chủ vị diện lại ra đời một vị thần linh. Hơn nữa vẫn là phi thường đoạt tay phi thường chịu người thường hoan nghênh thần linh. Số lượng không ít thành thị đều bắt đầu tự phát kiến tạo chi thức chi thần thần điện, chủ động kiến. Tạo thần điện, tự nhiên là bởi vì này trong đó có các loại chỗ tốt, một tòa thành thị nếu kiến tạo một cái chiến. Tranh chi thần thần điện truyền bá tín ngưỡng. Căn cứ tín ngưỡng nhiều ít liền có thể được đến thần điện thần ân thêm vào. Loại này thêm vào chính là cùng chiến tranh chi thần thần chức có quan hệ có thể tăng lên binh lính. Sức chiến đấu, ở những cái đó tới gần nguy hiểm chiến tranh thành thị. Cùng loại này thần điện tự nhiên liền phi thường được hoan nghênh, mà máy móc đô thị. Nơi này mấy ngàn năm đều không thấy được có một lần chiến tranh. Ở chỗ này kiến tạo chiến tranh chi thần thần điện căn bản không tiền đồ. Này tòa sinh sản ma đạo máy móc là chủ thành thị thích nhất chính là chi thức chi thần cùng luyện. Kim chi thần này một loại thần linh, chỉ cần thần điện kiến thành về sau thần ân buông xuống. Cả tòa thành thị ma đạo máy móc sinh sản đều đem được lợi, chủ thế giới thần linh đi vào nơi này sẽ điền mất nguyên tiêu ý chí buông xuống thần điện trung thần tượng. Chỉ là trong nháy mắt đã lộng minh bạch vì cái gì sẽ kiến tạo hắn thần điện. Mà có thể vũ trụ tín đồ cùng thần linh quả thực chính là một loại lẫn nhau cùng có lợi giao dịch. Quan hệ, hoàn toàn không giống Hoàng Kim Đại Lục đi chính là tín ngưỡng tẩy não lộ tuyến, đương nhiên nếu ở chủ vị diện bên ngoài ngoại tầng vị diện, tin tưởng cái này vũ trụ thần linh cũng không phải là lương thiện hạng người. Chỉ có thể nói chủ vị diện người thường sinh địa phương hảo thần điện chung. Lúc này đã có mấy cái dự bị tư tế cùng một tiểu đội thần điện hộ vệ, những người này đều là tự phát. Tới, ở một vị tân thần thần điện chung khẳng định cơ hội càng nhiều. Lúc này trừ bỏ một cái xuất sắc nhất dự bị tư tế trước sau ở thần điện chung cầu nguyện. Dư lại thế nhưng đều chạy ra đi mãn đường cái phát truyền đơn hấp dẫn tín đồ, vĩ đại chi thức chi. Thần, ngài thành kính tín đồ Hy Beo hướng ngài cầu nguyện. Nguyện thần chỉ ý chí buông xuống nơi đây chúc phúc với này tòa thần điện. Hy Beo chắc chắn phụng hiến hết thảy vì vĩ đại chi thức chi thần truyền bá tín ngưỡng giải giác ngài. Thần ân, lần lượt cầu nguyện, quỳ gối trên mặt đất thiếu nữ không có một tia không kiên nhẫn, này đã là tới nơi này ngày thứ năm. Mỗi ngày 20 tiếng đồng hồ lôi đả bất động, nhưng là Hy Beo lại không có một tia nhụt chí. Bởi vì nàng rất rõ ràng đây là thay đổi vận mệnh cơ hội. Nếu chảo không được thiên phú bình phàm nàng liền chú định cả đời bình phàm ơ siêu nàng là một cái. Từ nhỏ thực người thông minh, chính là thông minh lại không phải một loại chân quý thiên phú am hiểu chế tạo các loại ma đạo máy. Móc, có được cường đại chiến lực có thể chinh phục ngoại tầng vị diện. Này đó mới là chân chính có giá trị thiên phú. Kẻ hèn một ít tiểu thông minh nhiều lắm làm nàng có thể ở người thường chung khoe ra một chút. Nàng không nghĩ muốn như vậy sinh hoạt. Một vòng cầu nguyện kết thúc. Hy Beo đứng lên xoa xoa đau nhức chân bộ, mau đến cơm chiều thời gian. Nàng rốt cuộc chỉ là một người bình thường còn không rời đi đồ ăn, Hy Beo. Cố lên, Hy Beo múa may tiểu nắm tay tự tin nói thầm nói. Tín ngưỡng nguyên thủy tích lũy quan trọng nhất. Thần linh đại nhân trước mắt khẳng định đang ở kiến tạo thần quốc là nhất yêu cầu tín ngưỡng thời. Điểm, Hy Beo nỗ lực nhất định sẽ không uổng phí ong. Một tia thanh minh hiện lên, Hy Beo khó có thể tin quay đầu lại, chỉ thấy cứng nhắc thần tượng thế nhưng hiện lên một tia quang. Mang sống lại đây, đó là thuộc về thần linh vĩ đại ý chí. Mấy ngày này đi ngang qua mặt khác thần điện nàng rõ ràng cảm nhận được những cái đó thần điện uy áp. Chỉ là nàng như thế nào đều không thể tưởng được thần linh sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội buông. Xuống, linh hồn phi thường thuần tịnh, nguyên tiêu bám vào người ở thần tượng tượng đánh giá Hy Beo vừa lòng gật gật đầu thần linh chọn. Lựa tín đồ, không xem này huyết mạch cùng nguyên tố lực tương tác chờ phương diện. Trừ bỏ mỗ vài loại trường hợp đặc biệt, nói như vậy càng là bình thường ngược lại càng tốt, bởi vì như vậy cải tạo lên thích ứng thần linh lực lượng ngược lại càng dễ dàng, chân chính đánh giá. Tín đồ tốt xấu, quan trọng nhất một chút chính là trời sinh linh hồn độ tinh khiết, lựa chọn như vậy một cái chất. Lượng tốt tín đồ đưa đến nơi này, xem ra máy móc đô thị đối với hắn cái này tri thức chi thần vẫn là thực coi trọng. Cẩn thận ngẫm lại kỳ thật một chút cũng không kỳ quái. Rốt cuộc tri thức chi thần chính là nắm giữ không ít cổ đại áo thuật vũ trụ thời kỳ tri thức ở Hy. Beo kinh hỉ cùng sợ hãi nhìn chăm chú hạ, nguyên tiêu ngưng tụ ra một cái tín ngưỡng hạt giống đưa vào Hy Beo tinh thần hải, này đã không. Phải hắn lần đầu tiên ban cho tín đồ thần thuật lực lượng. Ở toàn biết trên đảo chuyện như vậy hắn đã làm không ít lần. Chân chính phiền toái chính là này tòa thần điện muốn hoàn thành thần ân cường hóa. Yêu cầu thần lực cũng không phải là một cái số lượng nhỏ thật sự làm hắn có điểm đau lòng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.